Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2227, chương 2229, Viễn Cổ Sông Băng. Rầm rầm rầm, kèm theo từng trận kêu thảm thiết, ở đại đường máy bắn đá bộ đội công kích hạ, các nước phương diện lại là đại lượng binh mã bị này chút quang bắn tới nham thạch đập lật ở địa. Nhưng mà như đợt công kích thứ nhất một dạng, này chút gặp phải công kích các nước binh sĩ, thật giống như giang hải bên trong hồ nước bị hơi gió thổi nhíu. Nổi lên từng đảo gợn sóng, chỉ rằng co thời gian rất ngắn, liền bình tĩnh lại, thật giống như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Mênh mông như biển các nước đại quân lấy một loại bình tĩnh chí cực phương thức, kiên định hướng về đại đường phương hướng đẩy mạnh, tựa hồ bất luận phát sinh cái gì, đều không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Sắt thép pháo đài thật cao trên đầu tường, đại đường bộ đội đồng dạng ở lấy một loại bình tĩnh hơn nữa lý trí phương thức luân phiên công kích. Thần tiễn thủ cùng máy bắn đá luân phiên công kích, dù cho công kích không cách nào ảnh hưởng các nước đại quân đẩy mạnh, cũng vẫn như cũ vẫn duy trì vừa có tần suất. Truyền lệnh thành phòng bộ đội, bắt đầu giai đoạn thứ hai hành động. Vương Sung vẫn nhìn ra các nước đại quân đẩy tới cự ly tựu ở cách nhau còn có 300 trượng thời điểm, Vương Sung đột nhiên hạ lệnh, rầm rầm rầm, từng người lính giữ thành cấp tốc lên trước, dồn dập đem từng cái trông sắt cấp tốc từ trên tường thành đẩy hạ. Trông sắt rơi xuống đất, lập tức ở thành trì hạ xây dựng ra một đạo phòng tuyến mới. Đại quân công thành, nhất định sẽ từ tường thành hạ bắt đầu, sử dụng trông sắt xây ở tường thành bên dưới, có thể đối với các nước đưa đến rất lớn trở ngại. Do đó tiến thêm một bước bảo vệ mấy phe tiến công. Chỉ có điều chốc lát, trông sắt phòng tuyến cũng đã toàn bộ an bài hoàn thành. Dị vực vương, sở hữu ăn bài cũng đã hoàn thành. Gió lạnh gào thét, vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê đám người chẳng biết lúc nào cũng leo lên tường đầu. Hừm, cực khổ rồi, Vương Sung gật gật đầu, cũng không có quay đầu lại. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, là thắng hay bại thì nhìn tối nay. Mấy vị đế quốc địa vị tối cao quân sự thống soái đồng thời nhìn bên ngoài thành. Từ các nước đại quân kiên định đẩy mạnh bên trong, mỗi người đều cảm giác được một tia mùi đặc biệt. Cự ly càng ngày càng gần. 200 trượng, 100 trượng, giết. Từng trận tiếng la giết kinh thiên động địa. Vô số các nước đại quân nháy mắt ra tốc hướng về sắt thép pháo đài mà tới. Ở cuồng phong gia trì hạ, cái kia từng trận tiếng gào thét hiện ra được càng ngày càng vang dội. Rầm rầm rầm, cự ly chỉ có 80 trượng thời điểm, vẫn hướng về trước đẩy tới các nước đại quân rốt cục có động tác. Tựu ở trong đại quân, từng hàng binh sĩ đột nhiên cầm trong tay nào đó loại hình vuông máy móc, nhắm ngay sắt thép pháo đài thành tường cao cao, máy móc chấn động, trong chớp mắt. Một căn lại một căn chừng một thước ngắn mũi tên từ bên trong bắn mạnh mà ra. Bắn về phía tường thành. Cái kia ngắn mũi tên sắc bén không thể tin tưởng. Chỉ có điều chốc lát. Này chút cường mà có lực ngắn mũi tên tựu từ dưới lên trên. Dựa theo nào đó loại quy luật. Trải rộng toàn bộ tường thành. Thấy cảnh này. Trên đầu tường. Vô số binh lính thủ thành dồn dập đổi sắc mặt. Đây là cái gì nỏ mũi tên? Làm sao sẽ sắc bén như vậy? Trước khi đại chiến, trong thành có chuyện tốt binh sĩ thử nghiệm nắm bảo đao bảo kiếm chém vào. Đều khó mà ở sắt thép pháo đài tường thành trên lưu lại dấu ấn. Mức độ kiên cố khó có thể tưởng tượng. Mọi người cũng vì vậy đối với sắt thép pháo đài nắm giữ lòng tin cực lớn. Không ai từng nghĩ tới. Cái kia loại nhìn như không đáng chú ý nỏ mũi tên. Dĩ nhiên đáng sợ như thế. Dễ dàng tựu ghim vào sắt thép pháo đài cứng như kim cương sắt thép tường thành. Tiến lên, còn không có đám người phản ứng lại. Các nước đại quân bên trong tựu có từng người thân thủ nhanh nhẹn binh sĩ bay vọt mà ra. Hướng về trên tường thành bay vọt mà đi. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát. Cũng đã bay vọt đến rồi trên tường thành hạ. Có như vượt khỉ lãm nguyệt giống như vậy. Phi thân leo lên tường thành. Đồng thời nhanh chóng đem một khối cùng nỏ mũi tên phù hợp với nhau tấm thép răng rắc một tiếng. Bấu vào nỏ mũi tên trên. Ngăn cản bọn họ. Thấy cảnh này. Trên đầu tường. Mọi người liền tính phản ứng chậm nữa cũng đã minh bạch. Này chút ngắn nhỏ nỏ mũi tên cũng không phải gì đó, lầm bắn. Mà là các nước liên quân thông qua một loại phương thức như vậy ở sắt thép pháo đài bóng loáng. Tường thành trên, xây dựng ra một cái đường bằng phẳng. Có những thứ đồ này, các nước liên quân nghĩ muốn tấn công lên tường đầu. Liền muốn dễ dàng nhiều lắm. Xèo xèo xèo. Trên đầu tường, đại đường thần xạ thủ lập tức phân ra một bộ phận thay đổi phương hướng. Nhắm ngay tường thành hạ cái kia chút thân thủ nhanh nhẹn các nước cao thủ. Cùng với xa xa phóng ra ngắn mũi tên các nước bộ đội. Phốp phốp phốp, từng người thân thủ nhanh nhẹn các nước cao thủ không né tránh kịp. Rất nhanh bị lợi tên bắn trúng, ngã rơi xuống đi, nhưng phía sau... Vẫn như cũ có cuồn cuộn không ngừng cao thủ xê dịch né tránh. Hướng về tường thành mà đến. Ở tường thành trên không ngừng mà lắp đặt tấm thép. Mà xa xa, cái kia chút phóng ra ngắn mũi tên các nước bộ đội. Co do thân thể, tận lực mượn dùng trước người hình vuông kim loại máy móc. Tránh né mưa tên, chỉ nghe từng trận keng đinh đương khi thanh âm. Phần lớn mưa tên đều bị cản lại. Ầm ầm ầm, một sóng gió dập dồn. Vừa lúc đó, mặt đất rung chuyển, lại là một trận tiếng nổ vang rền từ mênh mông phong tuyết bên trong truyền đến. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, các nước đại quân như nước sóng tách ra, một đầu khổng lồ bóng tối dường như cự thú tiền sử giống như. Chậm rãi xuất hiện, lầu xe, này chút vì lần này chiến tranh đặc biệt chế tạo công thành lợi khí. Lần thứ hai xuất hiện ở trên chiến trường, chỉ là cùng trước khắp nơi bị nghẹt tình huống bất đồng. Lần này lầu xe đẩy mạnh muốn ung dung rất nhiều, bóng đêm cùng phong tuyết thành song trọng yểm hộ, cực lớn cắt giảm lầu xe bị công kích, phóng ra, kèm theo một trận nổ vang, một nhánh lớn bay cái neo từ lầu nóc xe bưng bắn nhanh mà ra. Đột nhiên bắn về phía trên tường thành. Dây kéo căng thẳng, hai cái không trung đường nối lập tức bỗng dưng xuất hiện. Giết, chiến mã lao nhanh, vô số binh mã che giả mang mọc, lập tức hướng về sắt thép pháo đài bay nhào mà tới. Không có thăm dò, tại chiến tranh bắt đầu một sát na, các nước lập tức phát khởi công kích mãnh liệt. Cuồn cuộn không ngừng các nước bộ đội có như lớn sóng giống như mãnh liệt mà tới. Vương Sung đứng lặng trên tường thành, không nhúc nhích, nhìn vô số các nước binh sĩ rội rửa mà đến. Thần sắc ung dung, cho đến ngày nay, Vương Sung dưới trướng dũng tướng như mây. Rất nhiều chuyện đã không cần hắn thân lực thân vì. Ở các nước đại quân thời điểm tiến công, một cái lại một cái mệnh lệnh không ngừng tuyên bố xuống. Vô số đại đường tướng lĩnh canh gác ở trên tường thành. Trung thực thi hành Vương Sung trước chế định kế hoạch, vô số công kích thành đốn hướng về tường thành nghiêng xuống dưới nghiêng mà đi. Ở hướng về trên tường thành xung phong trong quá trình, lượng lớn các nước binh sĩ không ngừng ngã xuống. Vương Sung ngắm nhìn toàn bộ chiến trường, nội tâm không có chút ba động nào. Ngày thứ nhất chiến tranh thời điểm, ở vùng hoang dã quyết chiến, các nước nghĩ đánh bại đại đường. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng trung quy vẫn còn có chút cơ hội. Nhưng thành phòng chiến, người đường lấy thành phòng chiến tên nghe thiên hạ. Một tên tướng lãnh bình thường còn có thể dựa vào kiên cố thành trì. Chống đối mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm đối thủ. Mà do hắn chân giữ thành trì, e sợ toàn bộ thiên hạ đều không có người có thể công phá. bây giờ nhìn giống như điên cuồng tấn công. Đối với Vương Xung tới nói, chỉ là các nước từng nhóm một chịu chết thôi. Bộp bộp bộp, xem ra đối thủ của chúng ta nhưng là hết sức ngạo mạn a. Nhưng vào lúc này, xa xa các nước đại quân bên trong, một trận tiếng cười duyên đột nhiên vang lên. Hề nữ vương thay đổi một thân giáp trụ, xem ra tư thế hiên ngang, đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của nàng liên tục nhìn chằm chằm vào xa xa trên đầu tường Vương Xung. Vương Xung tất cả biểu hiện biến hóa đều không gạt được tai mắt của nàng. Tới ta xuất thủ, bằng không một vị kia e sợ thật vẫn cho rằng chúng ta bắt bọn họ không có nửa điểm biện pháp. Hề, nữ vương vừa nói. Một bên dục ngựa đi về phía trước hai bước, động thủ ý đồ đã hết sức rõ ràng, xung quanh mọi người cười không nói, nghe nói hề bộ lạc nữ tử đều tôn trọng mạnh mẽ hơn chính mình võ giả. Xem ra hề nữ vương tựa hồ cũng nhìn chằm chằm vị kia đại đường dị vực vương. Vậy làm phiền bệ hạ, An Lộc Sơn khẽ mỉm cười, cũng không có ngăn cản. Hề nữ vương năng lực ở đây loại thành trì công phòng chiến bên trong. Đối với các nước có giúp đỡ cực lớn. Đại đô hộ nói như vậy, thiếp thân trái lại không thể không khuynh lực để. Hề nữ vương cũng không nói nhiều. Nói xong câu này, thu liễm nụ cười, đột ngột vỗ ngựa lưng. Lập tức giống như một đạo kinh hồng, hướng về phía trước cao vút trong mây sắt thép tường thành mà đi. Viễn cổ sông băng, từ ở cự ly thành trì còn có hơn 200 trượng thời điểm. Hề nữ vương khẽ mỉm cười, chú ngựa mà đứng, lập tức không chút do dự phát động chính mình cường đại băng hệ năng lực. Ầm ầm, trong chớp mắt ấy, bát phương chấn động, cái kia đầy trời lưu loát, mênh mông vô tận, bay xuống mà hạ tuyết bay tựa hồ cũng ở trong hư không dừng lại chốc lát. Lập tức gió lạnh gào thét, vô cùng vô tận luồng không khí lạnh năng lượng từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Toàn bộ tụ tập đến rồi hề nữ vương trong cơ thể. Hề nữ vương cả người khí tức kèn kẹt tăng vọt, trực tiếp tăng lên số cái cấp bậc. Luồng không khí lạnh hàng lâm, trời đông giá rét, ở đây loại khí trời bên trong được lợi hơn xa là Duệ Lạc Hà. Còn có hề nữ vương cường đại như vậy băng hệ năng lực già. Ở các nước quân vương bên trong, nguyên bản chỉ có hề nữ vương một cô gái, đồng thời cũng lấy thực lực của nàng là nhất thấp, nhưng tự liền hề nữ vương đều không ngờ rằng, luồng không khí lạnh hàng lâm, nàng dĩ nhiên trong lúc vô tình được lợi, phá vỡ bình cảnh, thực lực bay vụt một cảnh giới không nói. Tự liền trên người băng hệ năng lực cũng biến hóa theo. Đạt tới một cái khác cảnh giới càng cao hơn. Viễn cổ sông băng, đây là hề bộ lạc trong điển tịch ghi lại tuyệt học chí cao. Chỉ có các thời kỳ hề bộ lạc nữ vương mới có thể tu luyện. Thế nhưng bởi vì tu luyện độ khó quá lớn, mấy trăm năm qua chưa từng có người nào luyện thành qua. Thế nhưng mượn này chàng đại hàn triều. Hề nữ vương dĩ nhiên làm xong rồi trước vô số đời thủ lĩnh đều không có làm được sự tình. Để cái này chí cao băng hệ năng lực lại xuất hiện nhân gian. Ầm ầm ầm, theo hề nữ vương ý niệm, trong hư không quang ảnh đan sen, đầy trời phong tuyết có như điên đào giống như khuấy động. Tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, mấy chục cái đủ có dài mấy ngàn trượng. Mấy trăm trượng rộng sông băng ngang qua hư không, bỗng dưng hiện ra, còn không có đám người phản ứng lại. Cái kia bàng bạc sông băng đột nhiên rơi xuống, đồng thời do hư hóa thật, hiển hiện ra, kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang. Trong nháy mắt, hơn 10 đầu trầm trọng vô cùng viễn cổ sông băng xuất hiện ở trên chiến trường. Sông băng một mặt liền đón lấy trên tường thành. Một đầu khác thì lại trực tiếp kéo dài đến mấy ngàn trượng ở ngoài đại quân nơi sâu xa. Không chỉ như vậy, ở hề nữ vương ý niệm điều khiển hạ, này chút viễn cổ sông băng còn xuất hiện vô số bậc thang giống như biến hóa. Càng thêm có lợi cho chiến mã xung phong. Oanh, nhìn này chút có như dãy núi giống như khổng lồ sông băng. Lớn như vậy trên chiến trường, có như vậy một sát na hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng sau một khắc, một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô từ các nước đại quân bên trong bộc phát ra. Cùng ngày đầu tiên chiến tranh so với Hề Nữ Vương hiện ra năng lực, đâu chỉ mạnh mấy lần, mỗi người đều bị nàng thi triển ra năng lực chấn động đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.